pháo hôi Omega không hứng thú với nam chính Alpha. Chương 13, máy tính của Lạc Vọng Xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An nằm ở khu trung tâm thành phố A, xung quanh là những tòa cao ốc san sát. Nhiều công ty phần mềm thương mại và trung tâm tài chính CBD cũng tọa lạc ở đây. Tầng 5 của một trung tâm thương mại, bên trong một cơ sở luyện thi top 4 nổi tiếng của thành phố A, lớp học không đông. Chỉ có khoảng mười mấy học viên, nhưng ai nấy đều đang tập trung cắm cúi viết bài luận. Cả căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Trên bục giảng, một chàng trai trẻ tuổi đang ngồi đó. Cậu có khuôn mặt thanh tú, tinh xảo, trên tay cầm một tờ báo The Economist, thong thả đọc, thỉnh thoảng có học viên giơ tay lên bục hỏi cậu vài điểm còn chưa rõ. Ai cũng đều rất kính trọng, chàng trai ngồi trên bục giảng ấy chính là Giang Dục Nhiên. Trước đây, nhờ điểm TOEFL siêu cao, cậu đã được nhận vào làm trợ giảng bán thời gian, nhưng vì chưa đủ tuổi trưởng thành, không thể ký hợp đồng lao động chính thức, nên trung tâm cũng không dám để cậu làm giáo viên chính thức. Hiện tại, cậu chỉ là một trong những trợ giảng của trung tâm TOEFL này, phụ trách giải đáp thắc mắc trong phần đọc hiểu và viết luận. Mặc dù mức lương chỉ bằng một nửa nhân viên chính thức, nhưng với Giang Dục Nhiên, công việc này vừa nhàn hạ vừa thoải mái, chỉ cần làm vào buổi chiều. Nhiệm vụ chủ yếu là giám sát giờ tự học và giải đáp câu hỏi. So với đi làm thêm ở hiệu sách, mức lương ở đây cao hơn hẳn. Ban đầu, cũng có người hoài nghi năng lực của cậu. Dù sao nhìn Giang Dục Nhiên, ai cũng cảm thấy cậu chẳng giống một alpha. Nhiều người còn nghĩ, một người như cậu có đủ tư cách làm giáo viên của họ không? Nhưng trình độ của Giang Dục Nhiên hoàn toàn đủ sức nắm bắt đám học viên TOEFL này. Chỉ sau khi cậu viết vài bài luận mẫu cực kỳ xuất sắc, cả lớp ai nấy đều kính phục. Bây giờ, học viên trong trung tâm đều truyền tay nhau rằng vị trợ giảng này không chỉ trẻ trung đẹp trai mà còn là một vị thần thực sự. Tiếng chuông báo hết giờ vang lên. Giang Dục Nhiên gấp tờ báo lại, nhìn đồng hồ, đã đến giờ ăn tối. Tối nay trung tâm không có lớp, chỉ thỉnh thoảng có học viên đến mượn phòng tự học. Đến 9 giờ tối, trung tâm sẽ chính thức đóng cửa. Sau bữa tối, Giang Dục Nhiên chuẩn bị vào văn phòng để sử dụng máy tính của trung tâm, bắt đầu công việc riêng của mình, biên tập video, vừa quay lại lớp học. Cậu bất ngờ phát hiện trong phòng tự học vẫn còn một người. Người đó chính là Lạc Vọng Xuyên. Giang Dục Nhiên đang phân vân không biết có nên chào hỏi hay không thì đối phương đã ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai người chạm nhau. Lạc Vọng Xuyên nhẹ giọng cất tiếng trước. Giang Dục Nhiên, chào buổi tối. Chào buổi tối, cậu cũng học ở đây sao? Đúng là trùng hợp thật. Tôi đăng ký lớp đào tạo kỹ năng nói một kèm một. Buổi tối thường vào phòng tự học ôn bài. Còn cậu, tôi làm trợ giảng ở đây. Văn phòng của tôi bên kia. Cậu làm bài tập hay ôn thi? Không đâu, chỉ đang làm chuyện riêng thôi. Tôi định biên tập vài video rồi đăng lên đê trạm. Thử làm một app chủ tiếng Anh xem sao. Ở trước mặt Lạc Vọng Xuyên, Giang Dục Nhiên lúc nào cũng cảm thấy thoải mái, nên cậu không hề giấu giếm mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Thế giới trong cuốn sách này cũng giống như ngoài đời thực. Có một trang web chuyên về video với hệ thống bình luận chạy trên màn hình, được gọi là đê trạm. Vì vậy, Giang Dục Nhiên quyết định thử làm streamer trên nền tảng này. Lạc Vọng Xuyên gật đầu, khen ngợi, ý tưởng hay đấy. Nhưng sao cậu lại dùng máy tính để bàn ở đây để biên tập? Cấu hình yếu, lúc xuất video chắc chắn sẽ bị đứng máy. Tôi cũng hơi lo chuyện đó, nhưng mà tôi không có máy tính riêng, nên tạm thời dùng máy ở đây vậy. Lương ở đây cũng khá cao. Chờ đến cuối tháng nhận lương, tôi sẽ tìm mua một cái laptop cũ. Lạc Vọng Xuyên im lặng một lúc, rồi như vô tình nói, nhà tôi có vài cái máy tính cũ để không? trước khi mua máy second hand, cậu cứ dùng tạm của tôi đi. Hà, Giang Dục Nhiên kinh ngạc trước sự tốt bụng đột ngột này. Cậu hỏi lại, dù sao thì máy tính cũng là đồ dùng cá nhân của cậu. Cho tôi mượn có làm ảnh hưởng đến cậu không? Không đâu, vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu nhé, sau này tôi mời cậu ăn cơm nha. Giang Dục Nhiên vui vẻ vô cùng. Buổi tối hôm ấy, chỉ còn lại hai người họ trong lớp học TOEFL. Giang Dục Nhiên và Lạc Vọng Xuyên mỗi người ngồi trong một phòng học riêng, tập trung vào việc của mình. Không gian yên tĩnh khiến người ta có cảm giác như lần gặp gỡ kéo dài trong hiệu sách vẫn chưa kết thúc, mà đang tiếp tục tại nơi này. Hôm sau, Giang Dục Nhiên thực sự nhận được một chiếc MacBook đời cũ từ Lạc Vọng Xuyên. Máy tuy là dòng cũ nhưng vẫn còn rất mới. Hơn nữa chức năng hoạt động hoàn toàn bình thường. Cách chương.